Yêu giả vi vương, chương 265, lời đồn nổi lên bốn phía, gocchuyenaudio.com, gần đây chiến vương triều càng thêm loạn, hơn nữa lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người hoảng sợ. Không biết là gian tế của huyết vương triều hay võ vương triều tung tin khắp nơi, nói là một trong bốn siêu cấp thế gia của chiến vương triều âm thầm câu kết hắc long hội của huyết vương triều sát hại Tiêu Bất Tử, muốn cướp cơ nghiệp Vân gia. Gần đây kẻ phản bội liên hợp với huyết vương triều chuẩn bị mùa đông hợp sức diệt quốc chiến vương triều. Giờ phút này, huyết vương triều đã tụ tập mấy trăm vạn đại quân, có vài cường giả tuyệt thế chiến đế cảnh, còn cấu kết cùng võ vương triều gom góp lương thực quân mã, chỉ chờ mùa đông đến là sẽ triển khai đại chiến kinh thiên động địa. Lời đồn truyền rất kỳ dị, không chân thật, huyết vương triều lấy đâu ra mấy trăm vạn đại quân, trong huyết vương triều trừ bỏ huyết tông thì chỉ có bốn cường giả chiến đế cảnh. Trong đó một chiến đế cảnh phải tọa trấn phương Bắc áp chế tuyết nhân tộc phía cực Bắc tấn công. Một chiến đế cảnh khác tọa trấn huyết đế thành. Vậy nên chỉ có thể sử dụng huyết y và huyết nô, con số cường giả chiến đế cảnh tới mấy người là lời nói vô căn cứ. Câu kết võ vương triều càng là chuyện cười. Năm đó võ vương triều ký hiệp ước vạn năm, chính các chủ thần hồn các làm chứng. Nếu võ vương triều dám đụng vào chiến vương triều thì các chủ thần hồn các sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tuy lời đồn rất giả, các đại gia tộc đều biết rõ, nhưng vấn đề ở chỗ. Dân chúng không biết, hơn nữa gần đây chiến vương triều triệu tập lương thực chiến mã khắp nơi, chuẩn bị vật chất tác chiến càng làm dân chúng tin tưởng hơn. Chiến vương triều rất khó giải thích, vì vậy càng đồn càng nghiêm trọng, đến sau này gần như đồn thành huyết vương triều đã chuẩn bị 1.000 vạn đại quân, chỉ chờ mùa đông là ngựa đạp vó hướng nam. Hoàng đế Vân Phi Dương ra vài ý chỉ cấm dân gian bàn luận quốc sự, nhưng càng làm vậy thì tin đồn càng dữ hơn. Nhiều dân chúng lén chuyển tiền tài đi võ vương triều. Dù sao võ vương triều hứa hẹn vạn năm không tấn công, chỉ cần võ vương triều không làm loạn thì các chủ thần hồn các sẽ che chở võ vương triều, theo lý thì tuyệt đối sẽ không chịu khói lừa. Đối diện tình huống như vậy, Hoàng đế Vân Phi Dương làm ra quyết định cực kỳ ngu skewen, cũng chứng thật cái danh hôn quân của mình. Hoàng đế Vân Phi Dương hạ chỉ trấn áp, vô số thành chủ thành trì tự dẫn đại quân đi khắp nơi đặt trạm gác tuần tra, phát hiện người chạy nạn liền giết không tha. Trấn áp gây ra chuyện. Vốn mâu thuẫn giữa võ giả Hàn Môn, võ giả thế gia trong chiến vương triều đã rất kịch liệt, giờ áp dụng trấn áp khiến mâu thuẫn hai giai tầng bùng nổ. Khắp nơi xuất hiện bạo loạn quy mô nhỏ, dân chúng dựng cờ khởi nghĩa, có mấy thành chủ tiểu thành bị giết, hộ vệ toàn thành bị băm vằm ra. Dường như Hoàng đế Vân Phi Dương quyết tâm trấn áp, lại lần nữa triệu tập đại quân, đồ sát mấy ngàn người ổn định thế cục. Nhưng điều này khiến mâu thuẫn giữa hai giai tầng càng căng thẳng hơn, tùy thời bùng nổ bạo loạn lớn. Ngoại địch chưa tấn công đã có xu hướng nội chiến, dường như Bắc Cương càng loạn hơn, trăm vạn đại quân chạy tới chạy lui, điều động chẳng hiểu ra sao, khiến gian tế ẩn núp trong Bắc Cương rối loạn, cho rằng đầu óc quân thần độc cô hành có bệnh, rảnh rỗi quá điều động đại quân cho vui. Gần đây Bắc Cương truyền ra lời đồn, một là liên quan đến Tiêu gia ở đế đô. gocchuyenaudio.com, Tiêu Bất Tử chết trận, toàn bộ đệ tử Tiêu gia cực kỳ bi thương. Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long bế quan. Địa ngục sát thần Tiêu Phù Đồ trở về Tiêu gia, ba người cùng bế quan trùng kích chiến đế cảnh. Nghe nói trong ba người có một rất khó khả năng đột phá chiến đế cảnh trước thần hồn tiết năm nay, một khi đột phá lập tức đi Bắc Cương báo thù cho Tiêu Bất Tử. Tin tức này giả chưa từng có, chỉ nói tuổi tác như Tiêu Bất Hoặc không có khả năng leo lên chiến đế cảnh. Tiêu Thanh Long càng thêm kém xa, đừng nói năm nay, trong vòng 10 năm gã có thể đột phá chiến đế cảnh đã là siêu may mắn, tư chất nghịch thiên. Còn Tiêu Phù Đồ, các đại gia tộc sớm biết có lẽ gã đã chết rồi. Tiêu Phù Đồ không hề xuất hiện, nhi tử của gã Tiêu Ma Thần cũng mất tích. Tin tức thứ hai liên quan đến thiếu niên hầu, thảo đằng của Tiêu Lãng bị lộ ra, bao gồm diệt Tiêu Thanh Báo, phản gia Tiêu gia. Còn đồn là Tiêu Lãng có được thần hồn không phải phế thần hồn, mà là thánh giai thần hồn, giờ phút này hắn núp trong đại quân Bắc Cương bí mật tu luyện, chuẩn bị báo thù cho Tiêu Bất Tử, giết huyết y và huyết nô. Tin tức này truyền ra làm các công tử tiểu thư ngơ ngẩn. Có nhiều người biết thân phận Tiêu Lãng nhưng trừ bốn siêu cấp thế gia chỉ có 10 đại gia tộc biết bí mật thảo đằng thần hồn màu tím. Điều này nói lên một vấn đề, bốn siêu cấp thế gia hoặc là 10 đại gia tộc chắc chắn có nội gian. Dù sao lộ ra thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng sẽ khiến hắn trở thành một trong những mục tiêu ám sát hàng đầu của huyết vương triều, võ vương triều. Một khi lớn lên, ai cũng không biết có thể tạo thành thương tổn lớn cỡ nào. Tin đồn thứ ba càng khiến quân thần độc cô hành cực kỳ tức giận, liên quan đến nghĩa tử của gã, Yêu Tà. Lúc này yêu tà bị quân thần độc cô hành nhốt trong trấn Bắc Quân bí mật tu luyện, nhưng vu thuật thần kỳ của hắn lộ ra hết, bao gồm chuyện bắt sống tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt, chi tiết ngay mặt đánh bại tà kiếm trong cuộc chiến. Lời đồn còn nói là yêu tà đang bế quan tu luyện vu thuật cao thâm hơn, nếu đại thành thì có thể giết chiến hoàng cảnh. Tin đồn thứ ba tung ra, quân thần độc cô hành lập tức ra lệnh 18 thành Bắc Cương giới nghiêm, những người dám tung tin lập tức bị giết chết, có thể thấy quân thần độc cô hành giận dữ cỡ nào. Bắc Cương lòng người hoảng sợ, các đại gia tộc nghi ngờ nhau, không biết nội gian là ai mà tung tin cơ mật quan trọng như vậy. Vô số mật thám của các gia tộc dò xét muốn nhìn xem là ai đưa Tiêu Lãng, yêu tà vào chỗ chết. Thanh Y Thành, viện Đông Phương gia. Đông Phương Hồng Đậu hốc mắt đỏ hồng, mới khóc xong. Đông Phương Hồng Đậu vội vã chạy đi thư phòng của Đông Phương Bạch, bộ ngực liên tục phập phồng để lại hai phong cảnh xinh đẹp. Đông Phương Hồng Đậu đi vào thư phòng thấy Đông Phương Bạch nhàn nhã uống trà, sốt ruột hét to. Gia gia, Tiêu Lãng gặp nguy hiểm, gia gia mau nghĩ cách đi. Chắc chắn là tà kiếm, là tà gia phát ra lời đồn, tà gia muốn hại chết hắn. Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hồng Đậu sắp khóc, khẽ thở dài. Đều nói con gái lớn không giữ trong nhà được, nha đầu nhà ngươi còn chưa gả đi. Hoảng cái gì, Tiêu Lãng không chết được. Gia, gia, Đông Phương Hồng Đậu kéo tay Đông Phương Bạch làm nũng lắc lắc, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa sốt ruột. Đông Phương Hồng Đậu cúi đầu, trong mắt tràn ngập tức giận. Text được lấy tại truyện phao. VN Đông Phương Hồng Đậu nói. gocchuyenaudio.com. Nhỏ, người tả ra thật xấu xa, lộ hai thân phận của Tiêu Lãng ra, thế chẳng phải là đẩy hắn vài hố lửa sao? Nguyên soái đại nhân cũng thật là, nhốt hắn lại không cho ai gặp, ta muốn sai người truyền tin cho hắn cũng khó khăn. Đông Phương Bạch cười khổ nói. Nhốt lại mới tốt, nếu bị người ám sát thì rắc rối. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mắt Đông Phương Bạch bắn ra hai tia sáng, lắc đầu, nói. Chuyện này thì ngươi đoán sai rồi. Tả Bình Bình có cơ hội hoặc sai người ám sát Tiêu Lãng, nhưng tuyệt đối không khiến đệ tử gia tộc làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Bên trong ẩn chứa huyền cơ rất lớn. À, Đông Phương Hồng Đậu kinh ngạc nhướng mày, chân mày trao lại, nghi hoặc hỏi. Không phải là tả ra sao? Vậy là ai có thù hận lớn như vậy với Tiêu Lãng? Đông Phương Bạch cưng chiều nhìn Đông Phương Hồng Đậu, bưng ly trà lên uống một hớp, nheo mắt lại. Đông Phương Bạch như con cáo già cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Trong vương truyền lời đồn nổi lên bốn phía, có xu hướng nội loạn, ngươi cảm thấy hoàng đế bệ hạ của chúng ta ngu đến mức đó sao? Bắc Cương cũng rối loạn, có quân thần độc cô hành tọa chấn, lấy năng lực của hắn nếu muốn ngăn chặn lời đồn thì dễ như trở bàn tay, tại sao ngay cả ngươi cũng nghe thấy tin đồn? Cái đầu nhỏ của ngươi đó, chỉ biết nhớ đến tình lang của ngươi, không biết phân tích nguyên nhân sao? Ta đoán lời đồn tuyệt đối không phải tả ra truyền tới, ngược lại là độc cô hành cố ý sai người tung tin, rất có thể độc cô hành đang bày cục thiên hạ. Cách chương.